chỉ có mấy người bị thương tương đối nặng vẫn phải ở lại để quan sát. Bệnh viện khôi phục im lặng, Hướng Nhu vẫn ở lại bệnh viện. Kỳ thật nàng cũng muốn về nhà nhưng lại không theo ý mình được. Nàng ngồi trên ghế bên giường bệnh, âm thầm thở dài một hơi, tầm mắt nhìn nam nhân đang nằm trên giường bệnh, như chính mình bị bắt cóc. Thành Đại Nghiệp phi thường kiên trì phải lưu nàng lại, trừ bỏ thời gian ngắn ngủi bị đẩy vào chụp X-quang thì bàn tay hắn thủy chung đều nắm tay nàng. Như là bạn của nàng, hắn nguyện ý nhận sự chữa trị đương nhiên nên được phần thưởng. Lưng bị tổn thương, gãy xương đau đớn cùng lúc dập lửa cứu người đã làm cạn kiệt sức lực của hắn. Bác sĩ tiêm thuốc an thần, bắt hắn nghỉ ngơi nhưng hắn lại muốn được đội viên báo cáo. Xác định lửa đã tắt mới nguyện ý nhắm mắt lại, lầm vào giấc ngủ nặng nề, đôi mắt trong suốt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, hô hấp nhẹ đi mới xác định hắn đã ngủ. Sau đó nàng lặng lẽ đứng lên, dùng động tác nhẹ nhất rút tay về. Chỉ vài giây sau cặp mắt kia đột nhiên mở, mới chớp mắt một cái đã không nhìn nàng. Thân hình thả lỏng trở nên siết chặt, thân thể cường tráng bởi vì bị thương mà không có lực. Trở nên suy yếu nhưng là cặp mắt đen vẫn mạnh mẽ. Làm cho nàng không thể dãy giụa, không thể bỏ tay hắn ra, quay đầu rời đi như vậy. Ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu vang vọng, bầu trời với những ngôi sao sáng. Có lẽ bởi vì hắn cứu nàng, có lẽ bởi vì hắn bị thương dọa nàng, có lẽ bởi vì, nàng đều không muốn thừa nhận lý do. Chăm chú nhìn, Hướng Nhu lại một lần nữa trở lại ghế ngồi. Chỉ thấy Thành Đại Nghiệp như chút được gánh nặng, sự căng thẳng đã hạ xuống. Hắn an tâm nhẹ nhàng thở ra, nắm thật chặt tay nàng, lúc này mới từ từ nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ. Hướng Nhu căng thẳng lúc lâu, bị ánh mắt của hắn nắm giữ, chống ngực khẽ đập, lúc sau nàng không còn thả tay, chính là lẳng lặng ngồi ở bên giường, bàn tay bé nhỏ tùy ý hắn bao phủ. Từ đêm khuya đến sáng sớm, tiếng côn trùng kêu vang, sắc màu rực rỡ ở bên trong vườn thành ra, kiến trúc vẫn hoa lệ như thế. Thành Đại Nghiệp rửa mặt xong liền kéo chân đang băng thạch cao nhảy đến phòng khách. Nhìn trái nhìn phải, Hướng Nhu chưa đến sao? Thành Ba ngồi ở ghế sofa, lật báo xem tình hình chính trị. Chưa, hắn lê chân thong thả về phòng. 5 phút sau, Hướng Nhu đến chưa? Chưa, Thành Ba cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tin kinh tế. Hắn lại kéo cái chân bị thương. Lần thứ hai trở về phòng. Một lát sau, Hướng Nhu đến chưa? Thành Đại Nghiệp từ phòng đi ra. Lặp lại câu hỏi, còn thong thả bước đến phòng khách, trực tiếp mở cửa lớn, nhìn ra bên ngoài không chút nào che giấu vẻ mong chờ. Thành Ba xem tin tức địa phương, chậm rãi mở miệng, nàng vừa đến, đang ở phòng bếp. Thành Đại Nghiệp lập tức quay đầu, hai mắt sáng lên hướng phòng bếp đi tới, hưng phấn nói, nàng làm bữa sáng cho ta. Thành Ba rốt cục đặt báo xuống. Nhìn thấy đóa hoa nở trên mặt con trai liền tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Ngươi nghĩ là vì mình, là bà nội muốn hầm gà bồi bổ cho ngươi. Hướng Nhu sợ bà bị mệt mới có thể chủ động giúp đỡ. Cô gái tâm tính vẫn tốt như vậy, may mà có Hướng Nhu. Thành Đại Nghiệp bá vương bị làm hư mới thay đổi tính tình. Mấy năm qua không khí thành ra thay đổi không ít, không khí hòa thuận vui vẻ làm mọi người đều đề phòng. Sợ tình hình xấu xảy ra, không bao giờ muốn phát sinh nữa. Ánh mắt Thành Đại Nghiệp vẫn là nhìn chằm chằm vào phòng bếp, khóe miệng mỉm cười. Hắn mặc kệ Hướng Nhu ở trong bếp có động cơ gì, chỉ cần nàng nguyện ý bước vào thành gia, chiều cô hắn mấy ngày gần đây khiến hắn mừng rỡ mà bay lên trời. Hắn thậm chí cảm giác được khoảng cách của hai người rút ngắn. Hắn bị thương cũng đáng. Sau trận hỏa hoạn trên núi thì thái độ của Hướng Nhu cũng có chút thay đổi. Ở bệnh viện nàng một bước cũng không rời để chiếu cố hắn. Sau khi xuất viện bởi vì hắn bị thương ở chân thì mấy ngày nghỉ mỗi ngày nàng đều đến thành ra điểm danh. Thay hắn bôi thuốc, thái độ lạnh lùng có chút mềm đi, ít nhất không hề giống người xa lạ, giống như trước vậy, vừa thấy hắn không phải là châm chọc khiêu khích thì chính là quay đầu chạy đi. xem ra ông trời không phụ lòng hắn. Hắn dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng cũng làm cho nàng trong lúc đó có chút chuyển biến. Nhìn thái độ của Hướng Nhu xem ra hắn không đoán nhầm. Trong lòng nàng thật ra là có hắn. Tuy rằng hắn rất muốn hỏi chính mình rốt cuộc làm sai cái gì có thể khiến nàng ghi hận 8 năm. Nhưng lại cảm thấy thời cơ chưa tới. Mở miệng lúc này chỉ sợ nhận lấy sự buồn bực của nàng. Tại phòng bếp không có động tĩnh gì. Hắn chăm chú nhìn Hướng Nhu đang giúp bà nội trở lại phòng khách. Sau đó lại đi vào bê chén canh gà nóng hổi đi ra. Tiểu Nhu, không vội, cháu cũng đến uống một chén đi. Bà nội mỉm cười, cùng cháu trai bảo bối tầm mắt đều nhìn vào thân hình mảnh khảnh. Cháu không đói bụng, Hướng Nhu nhẹ nhàng từ chối, đem canh gà đặt lên bàn. Hắn cẩn thận tiếp nhận, mừng rỡ hô ra tiếng, tay cầm thìa múc canh gà mới miệng, ánh mắt vẫn đang nhìn nàng. Ngon lắm, Hướng Nhu mặt không chút thay đổi, thản nhiên mở miệng, là chủ ý của bà nội, nhưng là em múc cho anh. Hắn cười càng vui vẻ, cho dù nàng có bưng một chén thuốc độc đến thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Uống sạch sẽ thì thôi, vì nhiệt độ tăng nên hai gò má hơi hồng, nàng không cố ý tránh ánh mắt nóng rực kia, mở ba lô ra, lấy một tập tài liệu sửa sang lại rồi đứng lên, nhìn thấy tập tài liệu, Thành Đại Nghiệp cười mỉm lại, tâm tình tốt bị phá hỏng một chút. Hắn ban đầu nghĩ rằng thừa dịp nghỉ bệnh sẽ tìm cơ hội cùng Hướng Nhu một chỗ. Kiếm thêm chút phúc lợi, làm sao mà biết được rằng nàng sớm có đề phòng. Nhìn hắn cho dù có bị cắt đứt chân cũng không thấy sao cho nên đặc biệt tìm đến một đoàn chướng ngại vật ngăn chặn hành động thiếu suy nghĩ của hắn. Leng keng, chuông cửa vang lên, chướng ngại vật lại tới giờ rồi. Bác Trần nhanh chóng ra mở cửa. 5, 6 học sinh tiểu học chạy vào, lớn tiếng chào hỏi, sớm ạ, đến phòng sách trước đi, đem bài tập hôm qua xem lại một lần. Hướng Nhu chỉ thị, thu dọn bát cùng Trần Tẩu vào phòng bếp, kỳ nghỉ hè nàng xung phong nhận việc với hiệu trưởng trường tiểu học. Mong muốn những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể đi học. Học phụ đạo hè còn mang theo các đồ dùng, bàn ghế đến thành ra. Túi sách sau lưng, từng người đến phòng sách, Hướng Nhu thu dọn tài liệu, dùng chút thời gian mới từ phòng khách đi vào phòng sách. Chính là vừa mở cửa phòng ra đã gặp một hình ảnh làm cho nàng ngạc nhiên. Mắt trợn to lên, chỉ thấy nhóm học sinh tiểu học ngồi bên cạnh bàn, ngoan ngoãn ngồi ôn tập, một người cao lớn ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước mướt, ngẫu nhiên mở miệng hướng dẫn. Chú Thành, đề này cháu không hiểu. Có học sinh nhấc tay cầu cứu. Đại ca, hắn thực kiên trì nói. Ta mới 28 tuổi. Hắn lấy bút mực liền giúp giải bài tập. Học sinh tiểu học làm bài tập toán. Có gì không hiểu thì hỏi hắn. Thành đại ca học sinh biết nghe lời. Sửa miệng, cha mẹ em muốn nói lời cảm ơn với anh. Cảm ơn anh lúc trước đã cứu con chó nhỏ của gia đình em. Mấy tuần trước. Con chó khi đang đi dạo thì chân trước trượt xuống mương. Đau đến không thể kêu. Rất may là Thành Đại Nghiệp đi tới mới thuận tiện giúp đỡ. Chân nó đã đỡ chưa? Bác sĩ thú y nói không có việc gì. Lần tới mang chó đi dạo thì nhớ rõ phải chú ý cẩn thận. Tránh những chỗ nguy hiểm. Đừng làm cho nó rời khỏi tầm mắt. Miễn cho hắn đột nhiên dừng tay lại. Bàn tay to đặt trên đầu học sinh lắc lắc. Ha, không cần nói chuyện phiếm, nhanh làm bài đi, bằng không cô giáo trở về thì sẽ thưởng cho mỗi người một cái đánh. Mọi người mở to mắt ra, cô giáo hướng đánh, không thể nào, anh gạt người, bọn nhỏ lớn tiếng phản đối. Hắn rung đùi cười đắc ý không ngừng, trước đây ta đã bị nàng đánh ngã, đây chính là kinh nghiệm cũng như lời tuyên bố, trong mắt học trò đều tràn ngập sự sùng bái vô hạn. Tò mò Hướng Nhu mảnh khảnh làm thế nào quật ngã người đàn ông lực lưỡng này. Vì sao cô giáo Hướng lại đánh ngã anh? Bởi vì anh rất không ngoan phải không? Anh đã làm chuyện gì à? Cho dù bọn họ có nghịch ngợm nhưng cô giáo Hướng chưa từng tức giận. Chú Thành à, Thành đại ca là làm chuyện xấu gì mới có thể khiến cô giáo Hướng động thủ? Tiếng hỏi, thảo luận tràn ngập bên trong phòng sách. cửa bị mở ra cũng không ai để ý, Hướng Nhu đứng ngoài trầm mặc. Đôi mắt trong suốt nhìn Thành Đại Nghiệp cùng bọn nhỏ. Tất cả đều ở trong mắt, tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng sách, thỉnh thoảng lại chấn động tai của nàng. Người kia đã thay đổi, đổi lại là vài năm trước nàng mới không thể tin được người tính thô bạo trời sinh cùng tính xấu xa tồi tệ có thể cùng bọn nhỏ hòa bình ở chung. Còn thoải mái nói chuyện trên trời dưới đất, năm đó Thành Đại Nghiệp chính là người khiến người khác đau đầu nhất. Quỷ gặp quỷ phát khóc, trở thành nhân vật đáng sợ, thấy bọn nhỏ huyên náo, khẳng định hắn đã làm bọn nhỏ rỗng lên. Ban đầu nàng còn tưởng rằng tuy hắn nhận được đủ lời khen ngợi chính là khi hắn trở về sẽ không cố duy trì biểu hiện giả dối. Nhưng là mấy ngày gần đây chính mắt nàng trông thấy, phát hiện hắn thật sự, môi đột nhiên hồng lên, Hướng Nhu nắm chặt tay đem ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Không, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, có đánh chết hắn cũng không chừa, nàng mới không tin trong vài năm trở lại đây hắn đã tự ác chuyển thiện. Huống hồ dù hắn thật sự thay đổi cũng không liên quan đến nàng. Suy nghĩ trong đầu làm cho khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như cũ. Nàng bước vào trong phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện lập tức dừng bước, học sinh lập tức cúi đầu, mỗi người đều chăm chú, nhìn thẳng vào sách, làm điệu bộ đang học, chỉ sợ nhất thời lười biếng thì làm cô giáo mất hứng. Thật giống như chú Thành A, không? Thành đại ca như lời nói kia, sợ sẽ bị thưởng cho một cái đánh. Bọn nhỏ thật khẩn trương nghe Thành Đại Nghiệp nói, dựa vào bên cạnh bàn cười với nàng, ta theo bọn họ học, hắn đương nhiên nói, dạy bọn họ, ngươi không cần nhận nhầm học trò. Nàng cũng không thèm liếc nhìn một cái, ngồi xuống cầm tài liệu đưa cho các học sinh, bắt đầu chương trình học, vai hắn thẳng lên, vừa không cãi lại cũng không có rời đi. Ngược lại ngồi xuống ghế kiên trì làm học sinh dự thính. Cùng bọn nhỏ chia sẻ thanh âm dễ nghe của nàng, cặp con ngươi đen từ đầu tới cuối đều nhìn vào nàng. Đem từng động tác của nàng lưu lại trong mắt, Hướng Nhu không được tự nhiên, chỉ cảm thấy thật sự chướng mắt, có lúc muốn mở miệng bảo hắn trở về phòng không cần gây trở ngại nàng dạy học. Nhưng là như vậy không phải là chủ động mềm yếu. Thành Đại Nghiệp sẽ nghĩ nàng để ý đến hắn. Hắn thật sự làm nàng ảnh hưởng. Tính cách hiểu thắng làm cho nàng không chịu đựng được không mở miệng. Đem lệnh đuổi khách nuốt vào trong bụng. Chỉ có thể để hắn tiếp tục nhìn bừa bãi. Nàng không có chút chăm chú dạy học trò. Ánh nắng từ từ chiếu vào. Chiếu lên bàn học rồi lại đến tủ sách. Trong phòng ánh sáng biến hóa. Không thay đổi chính là cặp con ngươi đen kia vẫn thủy chung đuổi theo nàng. Hắn nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, so với nắng còn ấm hơn, đám học sinh kia đợi cho mặt trời xuống núi, ăn xong bữa cơm chiều mới về, bà nội biết mấy đứa nhỏ gia cảnh không tốt, cha mẹ bận rộn làm việc, cho dù bọn nhỏ có về đến nhà cũng phải tự mình lo bữa tối. Không bằng ở lại Thành gia để bác Trần làm vài món ăn, dọn thêm mấy cái bát, đôi đũa, ép bọn nhỏ ăn no mới cho về nhà. Mấy đứa nhỏ rời đi, Hướng Nhu đang thu dọn tài liệu chuẩn bị về nhà, chính là trước khi về nhà nàng còn có công tác phải làm. Nàng rửa sạch hai tay, cầm thuốc bước vào phòng của Thành Đại Nghiệp, hắn sớm đã ở trong phòng, hai chân đặt ở trên giường, thân trên trần trụi cường tráng, tóc đen ngướn, hai bàn tay còn có một cái khăn thoạt nhìn như vừa tắm xong. Nhưng thật ra vết thương trên lưng vẫn khô ráo. Không có động gì đến nước, Hướng Nhu đi thẳng đến giường, mở thuốc mỡ, dùng bông thấm một chút rồi hướng lưng Thành Đại Nghiệp bôi loạn. Thân thể cường tráng của hắn khôi phục rất nhanh, trải qua mấy tuần dốc sức chăm rõ thì toàn bộ bọt nước đã biến mất. Chỉ đợi lớp da mới phát triển, mấy ngày gần đây đã không cần băng gạc lại, vết thương của ngươi tốt lắm, không sao đâu, nàng nhẹ nhàng miêu tả. Bang cua tuyên bố, động tác tay không dừng lại, bông lớn theo tay tiến vào chỗ da thịt ngăm đen, lần sau hẳn là không cần bôi thuốc, tuy rằng không nói rõ nhưng Thành Đại Nghiệp lập tức hiểu được nàng căn bản là tuyên bố vết thương của hắn đã khỏi. Không cần nàng tiếp tục chăm sóc, nói không chừng ngày mai nàng sẽ không đến nữa. Trong phòng Thành gia không bao giờ, nữa xuất hiện hình bóng nhẹ nhàng của nàng. Thời gian hạnh phúc của hắn đã hết. Con ngươi đen hiện lên một tia sáng, phức tạp mà sôi nổi. Thành đại nghiệp xoay người, đột nhiên vươn tay cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng. Động tác bất thình lình làm cho nàng không kịp phản ứng. Nhất thời không thể tránh bị hắn nắm lại. Cảm ơn, hắn trầm giọng nói, dương mắt nhìn nàng, ta chỉ là không muốn thiếu nợ ngươi. Nàng lạnh lùng trả lời, khắc chế không cần biểu hiện. Hắn tới gần, nhiệt độ cơ thể hắn chạm đến có ảnh hưởng gì đến nàng. Nàng không ngừng nói với chính mình là bởi vì thành đại nghiệp cứu một mạng nàng mới nguyện ý mỗi ngày đến thành ra điểm danh. Chăm sóc đến khi hắn khỏi hắn mới đem phần ân tình trả hết. Đúng vậy, chính bởi vậy nên nàng tuyệt đối. Hắn nở nụ cười như là đang nghe thấy tiếng ho hét trong lòng nàng. Chính là như vậy, Hướng Nhu thản nhiên trả lời. Đương nhiên, chẳng lẽ không vì cái gì khác? Hắn lại truy hỏi, cặp mắt kia như có thể nhìn thấy nàng đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Bối rối trong lòng làm nàng muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị hắn kéo lại ngã vào trong ngực hắn. Thành đại nghiệp, nàng cảnh cáo, thở nhẹ ra, cảm giác được hắn đã cúi xuống. Hơi thở lướt qua nàng, khàn khàn nói nhỏ bên tai nàng, có lẽ anh chỉ có thể phục em. Dứt lời môi nàng bị hắn chiếm lĩnh, trực tiếp đột kích như vậy. Bởi vì rung động, vui thích mà ngọn lửa đồng thời bùng cháy với hai người. Hắn hôn càng sâu lại càng mãnh liệt, hai tay thu lai đem nàng ép chặt vào trước ngực, trong ngực rắn chắc cảm nhận được bộ ngực đẫy đà của nàng. Từng đợt khoái cảm đi tới, nụ hôn bởi vậy lần thứ hai làm nàng như đang say trong men rượu. Hắn hôn nàng, hắn làm cho nàng khó có thể từ chối, thậm chí không tự chủ được hôn lại hắn. Làn môi ấm áp của nàng làm hắn gầm nhẹ, bờ môi trượt dọc xuống cổ, càng lúc càng xuống thấp, khoái cảm càng nhiều hơn. Khi hắn mở áo nàng thì nàng không nhịn được mà thở dốc. Không, không được, lý trí còn sót lại trong đầu thét chót tái. Hướng Nhu hoảng loạn trợn tròn mắt nhìn người nào đó. Nàng đẩy hắn ra, suýt nữa, nếu thành đại nghiệp không đột nhiên nói ra câu đó. Nếu trên mặt hắn không có biểu tình như vậy thì nàng đã muốn chạy ra ôm hắn. Thật xin lỗi, hắn ôm lấy da thịt trắng hồng còn lưu lại vết thương. Giọng nói chân thành, ánh mắt chứa đầy tình ý sâu đậm như là không bảo vệ tốt nàng. Làm cho nàng bị thương, đó là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Sự cứng rắn đó lặng lẽ hòa tan cùng vẻ mặt và lời nói của hắn. Thật sự khiến nàng cảm động. Ý nghĩ chống cự trong đầu đã bị nụ hôn của hắn làm phai nhạt đi. Một tiếng thở gấp bất lực hòa tan trong không khí. Càng xuống dưới, càng vui đùa, câu dẫn nàng làm cho nàng mở miệng nói ra dục vọng. Làm nôi nhiệt liệt hôn toàn thân nàng. Hai tay ngăm đen thô ráp tháo quần áo trở ngại hỗn độn. Ngay cả chỗ bị thương của nàng cũng không tha. Hai bàn tay cầm lấy mắt cá chân của nàng. Nóng rực từ từ hôn lên, ngọn lửa từ hắn lặng lẽ tiến vào huyết mạch của nàng. Kích thích làm cho nàng như mất hồn, làm cho nàng chật vật không thôi. Ở trên giường lớn dùng sức lắc đầu, mái tóc hỗn độn của hai người, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Xác định nàng cũng đã ướt, thành đại nghiệp chậm rãi đứng dậy, dùng thân hình xâm nhập vào giữa hai chân nàng. Dục vọng bị áp chế như bàn ủi xông thẳng vào chỗ mềm mại của nàng. Lúc này không hề có bất kỳ đau đớn nào. Hắn càng xâm nhập sâu hơn, tràn ngập bên trong nàng, thẳng đến chỗ sâu nhất, phù hợp giống như nàng vốn dĩ thuộc về hắn. Hướng Nhu khẽ kêu lên, thắt lưng khẽ cử động nhẹ, ngọn lửa bốc cháy cùng với hắn. Cọ sát nàng làm cho nàng bị mê hoặc, làm cho nàng thoải mái. Hắn đầu tiên là cẩn thận, tiếp theo lại làm càn, phóng đãng chiếm lĩnh nàng, bừa bãi yêu cầu sự mềm mại của nàng, bù lại cơn khát mấy năm qua. Cách chương.